Dịch Vân tại chỗ nghỉ ngơi nửa ngày, xử lý tốt thương thế trước khi đi, Môn La quay lại nhìn về hướng sơn cốc năm bước một lần, hiển nhiên là hắn không đành lòng buông tha. Dịch Vân đương nhiên sẽ không cho rằng hắn tưởng niệm Hắc Ám Ma Chu. Lão đại, ngươi xem đây là cái gì? Dịch Vân từ trong lòng xuất ra ba đóa kim ngạc bạch liên hoàn hảo, cười nói. Môn La nhảy dựng lên, ngươi thế nào có ba đóa nhiều như vậy? Ngươi không phải đã ăn một đóa sao? Khi ta từ trên vách đá trơn nhẵn rơi xuống, té xuống địa phương vừa lúc có ba đóa này, dù sao đều là chạy trốn, ta chủ yếu lấy trước nói sau, không được sao? Dịch Vân bình thản nói. Môn La đầu tiên là ngạc nhiên, chợt cười ha hả, thanh âm có vài phần tự hào. Lạc Nhật Sơn mạch ngang qua bên trong Kỳ Võ Đế quốc, cơ hồ là nửa lãnh thổ đế quốc, nhưng từ xưa đến nay lại không ai có thể chân chính chinh phục dãy núi này. Bên trong đến tột cùng có bao nhiêu chủng loại ma thú, tổng số nhiều ít ra sao, đến hiện tại vẫn như cũ là dấu hỏi. Tất cả tư liệu ghi lại Lạc Nhật Sơn mạch đại bộ phận đều từ vô số dòng binh đoàn nối nghiệp dùng sinh mạng đánh đổi, từ từ tích lũy mà được. Mà một bộ phận tư liệu trong đó, lại từ phần đông tổ đội tinh cấp cường giả, mới khả dĩ vào tận sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch ghi lại. Nhân loại cường giả đối với sơn mạch này tò mò như thế, mạo hiểm thăm dò mấy ngàn năm, nhưng tới bây giờ không ai có thể đến chỗ sâu nhất bên trong sơn mạch. Khóc chuyện audio.com, tựa như tòa điện phủ viễn cổ thần bí kia, đến nay vẫn không có điển tịch nào ghi lại, ngay cả cường giả tên Kỳ Lôi Tư cũng không biết, đến nơi đây, nhìn tới đó, cũng chết ở nơi này. Lúc này ở sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch, Dịch Vân một đường hành tẩu, không ngừng hướng phía nam đi tới. Đơn độc một người đi trong rừng sâu, quả thật là to gan lớn mật, dù là cửu tinh cường gải cũng tuyệt không làm chuyện điên cuồng như vậy. Dịch Vân trên tay vẫn cầm thanh kiếm, trên người khoác da thú, tóc trên đầu mọc dài lung tung, y như dã nhân chưa được khai hóa. Xem ra con đường này hẳn là đúng rồi, lúc trước còn hơi lo lắng, ha ha. Dịch Vân từ lúc rơi xuống khe núi, bị Hắc Ám Độc Chu đuổi theo vào rừng, đến nay cứ nơm nớp lo sợ phải hay không lại vào ngõ cụt. 20 ngày nay một đường đi tới, ngoài ngũ giai ma thú cũng rất ít thấy, tỏ vẻ hắn đã ra ngoại biên núi non, ngày càng gần một chút, điều này làm cho tâm trạng đeo đá của hắn dần được thả lỏng. TTT, cầu cầu lúc này đột nhiên thò đầu ra quấn quanh thân thể Dịch Vân, thì ra lại đến giờ nó ăn cơm. Dịch Vân xuất ra một viên thủy phách tinh thạch, nó lúc này mới thỏa mãn chui trở lại trong ngực. Trừ bỏ ngẫu nhiên Dịch Vân nướng thịt ma thú ở ngoài, hiện tại nó mỗi ngày đều cố định muốn nuốt một viên thủy phách tinh thạch, nếu không cho nó liền quấy nhiễu rối rắm cả ngày không dứt. Dịch Vân trong mật thất tìm được quặng mỏ thủy phách tinh thạch, tuy là một mảng lớn, nhưng nếu lấy tốc độ ăn của cầu cầu lúc này, chỉ sợ không được vài năm là miệng ăn núi lở a. Tuy là như thế, Dịch Vân mỗi ngày đều cấp tuyệt không để ý, lại qua hơn 10 ngày, Dịch Vân rốt cục đi đến cuối rừng cây, trước mặt là một khu vực cây gai rậm rạp, dài rộng cũng ngoài trăm dặm, địa phương rộng lớn như thế, cho dù muốn đi vòng cũng không có khả năng. Xem tại Chuan Phao, VN, trăm dặm rừng gai, trong Lạc Nhật Sơn mạch này đúng là cái dạng địa hình gì cũng có a, Dịch Vân thầm than một tiếng, hay là đi vào. Khách chương.